Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng sinh vũ hội kia sự tình tính, nhưng là sự tình kia của Trúc Dịch. Vân Lục cảm thấy không thể tính. Nàng tiếp tục biên tập. Vân Lục, sự tình kia Trúc Dịch mới vừa phát ra đi. Vài giây sau, kia đầu Giang Úc tựa như sợ dường như nhắn nhanh trở về một cái. Giang Úc, việc này ta nhận, có phải hay không yêu cầu ta xin lỗi? Đã lâu, Vân Lục trả lời hắn một câu. Tư tưởng giác ngộ rất cao. Giang Úc, lão tử là sợ ngươi nghĩ xấu ta. Chấm, Vân Lục, Giang Úc, ngươi đem WeChat người kia gửi cho ta. Ta chính mình nói với hắn. Được, không hàn huyên, Vân Lục, nàng đem số WeChat Trúc Dịch chia sẻ cho Giang Úc. Kia đầu, Giang Úc dựa vào quầy rượu, cúi đầu nhìn tin nhắn phát lại, bĩu môi, cái gì phá trường học, cư nhiên nơi nơi có theo dõi, tức chết đi được, bỏ thêm WeChat Trúc Dịch. Giang Úc gửi tin cho đối phương một cái biểu tình, xin lỗi, Giang Úc, bởi vì Vân Lục tức giận, ta mới cùng ngươi xin lỗi. Giang Úc, ta nguyên lời nói bất biến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Kia đầu, Trúc Dịch nhìn này mấy cái WeChat, nửa ngày hắn đờ người. Trúc Dịch, ngươi rất sợ Vân Lục. Giang Úc, khinh, một chút đều không sợ. Trúc Dịch, phải không? Giang Úc đem hắn trực tiếp block. Hắn không sợ, không đang sợ, một chút đều không sợ. Hắn thu hồi di động, xoay người cầm một lọ rượu vang đỏ, đổ ra ly, sau hoảng đến ban công. Ngồi xuống, nhìn khách sạn lộ thiên bể bơi. Thời tiết này còn có người ở bơi lội. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nghĩ đến Khâu Linh Thải, liền một trận bực bội. Đến nay, không chịu từ hôn, hoàn toàn không biết nàng suy nghĩ cái gì. Còn như vậy đi xuống, chỉ có thể đối phó Khâu gia. Gia tộc suy sụp, còn dám không lùi hôn. A, quá năm trở về trường học, Vân Lục gặp phải Trúc Dịch. Hai người một cái ở phòng học trước cửa, một cửa sau phòng học, đều dừng bước chân, trong lòng ngực ôm thư, lẫn nhau nhìn nhau vài giây. Vân Lục quẹo vào trong phòng học, Trúc Dịch cũng đi theo quẹo vào đi. Triệu Huệ thấy hai người để lại vị trí, không ngừng vẫy tay, Vân Lục đi qua đi, Trúc Dịch cũng đi theo. Tại vị trí nơi đó, Vân Lục tạm dừng, nhìn Trúc Dịch hướng Vân Lục mỉm cười một chút, khoa tay múa chân, Vân Lục không khách khí, dẫn đầu đi vào, Trúc Dịch theo sát ngồi xuống. Hắn cúi đầu, có điểm trầm mặc. Vân Lục mở ra thư, một lát sau, nói, hắn cùng ngươi xin lỗi không? Trúc Dịch ngây người, nhớ tới cái kia WeChat, theo sau, gật gật đầu, xin lỗi. Vân Lục ừ một tiếng, ta cũng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Trúc Dịch chạy nhanh xua tay, không cần, không cần, hắn sai như thế nào từ ngươi tới nói đâu. Cũng là, Vân Lục cười một cái, nhưng rốt cuộc là bởi vì nàng khiến cho, nàng cũng không lại nói nhiều. Trúc Dịch tùng một hơi, bắt lấy bút, không lại ngẩng đầu. Từ ngày đó bắt đầu, Trúc Dịch vẫn là bạn bè tốt của Vân Lục, bọn họ vẫn có tai tiếng tình cảm. Trúc Dịch lại không có còn dám có tâm tư khác, thời gian quá thật sự mau, nháy mắt tới tháng 6. Đối Vân Lục tới nói không có gì khác nhau, nhưng là đối Lê Thành Cao Tam Sinh tới nói, đó là rất quan trọng. Đời trước Trình Tiêu vốn là muốn xuất ngoại, sau lại không xuất ngoại, thi vào đại học Lê Thành. Trăm năm lão giáo, nội tình thâm hậu, Trình Tiêu thi đậu, quả thực dạng danh dòng họ. Thi đại học hai ngày này, Trình Kiều gửi Vân Lục một cái WeChat, nói, tỷ tỷ ngươi hảo khẩn trương a, nguyện vọng là đại học Lê Thành. Trường học tốt như vậy, quá khó khăn đi, Trình Kiều, vẫn là cùng ngươi giống nhau. Trực tiếp xuất ngoại, đều không cần thi, lời này nhìn như kéo việc nhà. Thực tế cùng Vân Lục khoe ra, còn trào phúng khoe thành tích không tốt chỉ có thể trốn xuất ngoại. Vân Lục xem xong sau, không hồi. Vân Sương Lễ buổi tối gọi điện thoại cho nàng. Trong giọng nói cũng là mang theo một chút lo lắng, nhưng lại mang theo một chút chờ mong. Chờ mong kia, cùng cảm giác phụ thân hy vọng nữ nhi thi đậu tốt trường học thành rồng thành phượng là giống nhau. Cuối cùng, Vân Sương Lễ còn nói thêm câu, Lục Nhi ngươi may mắn xuất ngoại, nếu không ta phải càng khẩn trương. Ngươi lúc trước thật sự làm ba ba đào hút một hơi. Như là nhớ lại cảm tình hai người ở thời điểm còn tốt. Cũng có lẽ là hồi ức cha con kia. Nhưng là lại chỉ còn lại có tường. Dư lại nhớ lại. Dư lại hồi ức. Cảm tình kia đã sớm nhạt đến như nước. Vân Lục không nói nhiều. Chỉ nói muốn vội. Liền tắt điện thoại. 6-7 tháng. Cambridge có rất nhiều yêu cầu khảo chứng. Rất nhiều chương trình học muốn học. Nàng vội đến chân không chạm đất. Thẳng đến đầu tháng 7. Lý Viên gửi Vân Lục một cái WeChat. Wow, ha ha ha ha ha ha, mau chúc mừng ta đi. Ta thi đậu Lê Thành Đại học Phủ. Ha ha ha ha ha ha, thi liền như cầy đậu, quả thực không thể tin được. Mau thay ta vui vẻ đi. Ha ha ha ha ha. Vân Lục sửng sốt, tức khắc cười rộ. Nàng lập tức trả lời. Thật sự chúc mừng a, ha ha ha ha, như vậy liền không cần rời đi Lê Thành oa. Lý Viên, đó là, nghỉ hè ta đi tìm ngươi chơi a. Ha ha ha ha, nhớ rõ tiếp đãi ta. Vân Lục, tốt, không tới là chó. Lý Viên, tuyệt đối không lo. Ai, Cao Tam, Hứa Điện cùng Chu Dương đều xuất ngoại. Hai người nguyên lai đã sớm thi đậu Harvard. Hứa Điện cùng Chu Dương đến Harvard, nàng một chút đều không cảm thấy mới lạ. Không đợi Vân Lục hồi phục, Lý Viên lại đã phát một cái WeChat lại đây. Wow, ha ha ha ha. Ngươi đoán xem người chị tốt bụng kia của gửi thi chỗ nào rồi. Đúng rồi, còn có Trình Tiêu. Lý Viên tiếp theo phát tới. Ha ha ha, quá khôi hài. Nàng nhất trí nguyện thập phần kiêu ngạo nói đậu Lê Thành Đại học Phủ. Kết quả, con mẹ nó không thi đậu. Bị an bài đi Lê Châu Đại học. Quá khôi hài. Lê Châu đâu? Trường học kia là đồ dỏm. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Vân Lục, Nga, Thượng Lê Châu. Đời này Trình Tiêu cư nhiên đi Lê Châu Đại học. Lê Châu không thể nói là trường học kém. Nhưng là này trường học từ trước đến nay là hiệu quả và lợi ích tâm rất mạnh. Đã từng mấy phen ăn vạ Lê Thành Đại học Phủ như vậy trăm năm lão giáo. Kia tự nhiên là bị bạch bạch bạch vả mặt. Ăn vạ nhiều. Người khác nhìn trường học này nhiều ít liền mang lên một tia biểu tình khác thường. Đương nhiên, Lê Châu Đại học khai triển nghiên cứu khoa học linh tinh. Đều làm ra kết quả tốt. Nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là cái hạng V kép, bởi vì phía trên có Lê Thành Đại học Phủ đè nặng, Trình Tiêu cư nhiên không thể dạng danh dòng họ. Vân Lục click mở WeChat Trình Tiêu, trực tiếp thẳng thắn, chúc mừng chị A, đậu Lê Châu Đại học như vậy đồ trường học dòm. Bên đầu Trình Tiêu tức giận thiếu chút nữa hộc máu, nàng gắt gao mà bóp di động nửa ngày không nói chuyện. Vân Lục tiếp tục chia sẻ Trình Kiêu. Người đứa con thật lợi hại. Liền đậu Lê Châu Đại học. Đồ trường học giỏm nha. Dì Kiêu, người con nữ nhi giỏi quá. Nữ nhi của người cũng vĩnh viễn chỉ có thể là cái đồ giỏm. Càng đến tới gần tốt nghiệp, Vân Lục cũng càng ngày càng không khách khí. Cảm tình đối với cha càng đạm. Đối nàng càng không quan tâm. Nàng liền càng không có bất luận tình cảm, càng là nhẫn tâm. Trình Kiều nhìn WeChat, cả người phát run, nàng nhịn xuống. Vân Lục có thể không kiêng nể gì, nhưng nàng không được. Nàng liền tính lại hận đều còn muốn đem máu nuốt vào trong bụng. Ở đây không có đồ vật muốn phá phía trước, nàng còn phải tiếp tục dối trá. Nàng buông di động, đem tâm tình bỏ qua một bên. Đi trêu đùa con trai. Vân Sương Lễ cầm theo một cái bánh kem. Từ bên ngoài tiến vào, khóe môi mỉm cười, hắn tiến vào sau trước trêu đùa con, theo sau đem bánh kem đặt ở trên bàn, thuận tiện mở hộp, bánh kem là hai tầng, trên cùng kia một tầng còn treo một phiến sô-cô-la màu trắng rất lớn. Phiến sô-cô-la viết, Lê Thành Đại học hoan nghênh ngươi, Tiêu Tiêu, nhìn một hàng, Trình Tiêu sắc mặt khẽ biến, nàng cắn môi. Dịch tầm mắt, Trình Kiều cười gượng hỏi, như thế nào đột nhiên mua bánh kem? Vân Sương Lễ đem con trai ôm đến trong lòng ngực, cười nói, chúc mừng a, Tiêu Tiêu này không phải thi đậu đại học tốt sao? Ta vẫn luôn đối nàng có tin tưởng, Lê Thành Đại học loại này trăm năm danh giáo, là không tiến được a, nhưng Tiêu Tiêu có năng lực. Ta tin tưởng, Trình Kiều cười gượng khóe môi kéo kéo. Nàng nhìn thoáng qua Trình Tiêu, hơi có chút ý tứ trách cứ. Trình Tiêu cúi đầu, lại nhìn đến Vân Lục phát tới WeChat. Nhớ tới kia một năm Vân Lục thi đậu Cambridge. Vân Sương Lễ bộ dáng kiêu ngạo. Nàng liền muốn chết, còn có những bộ mặt hâm mộ. Vân Sương Lễ hiện tại cho dù đối Vân Lục cảm tình phai nhạt rất nhiều, nhưng là hắn trước sau vẫn luôn lấy Vân Lục ra kiêu ngạo. Như năm đuôi tập đoàn họp thường niên có người hỏi đến Vân Lục có phải đi Cambridge thật hay không? Vân Sương Lễ cười đến cực kỳ sán lạn. Gật đầu, Tiêu Tiêu, thư thông báo trúng tuyển đâu? Ta nhìn xem, quá mấy ngày công ty tụ hội. Ta mang ngươi đi, Vân Sương Lễ cười hỏi. Trình Tiêu cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, Trình Kiều cũng nói không nên lời. Mãn nhãn đều là khói mù. Lúc này, Tiêu Dì xoa trên tay bọt nước, từ trong phòng bếp thăm dò ra tới nói, là Lê Châu Đại học đi, không phải Lê Thành Đại học phủ. Tiên sinh, tác giả có lời muốn nói. Nhanh, mau về nước. Ha ha ha, Lục Nhi muốn đại sát tứ phương lạp. Mô a mô a, cách chương.